tối tăm ánh đèn hạ, Tiểu Nam hài mặt bộ vặn vẹo, biểu tình quái dị, Điền Duyệt thấy thế, chỉ cảm thấy sau sống chợt lạnh, tựa hồ này bốn phương tám hướng đều có âm khí, một cổ não hướng nàng vọt tới, Điền Duyệt trong lòng sợ đến hoảng, nàng tuy rằng tố chất tâm lý rất cường đại, nhưng này thường thực không yêu xem quỷ phiến, đối mấy thứ này bản năng sợ, lúc này thấy chân chính ác quỷ, này thân thể không tự giác bắt đầu phát run, bàn nhược, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nó, kia đồ vật, nó có thể hay không ăn vạ nơi này không đi? Điền Duyệt gập gành mà nói, lúc này, cái gì xuất quỹ cái gì bị đội nón xanh, đột nhiên đều biến thành tiểu đến không thể lại tiểu nhân sự tình. Nàng liền quỷ đều gặp qua, về sau còn có cái gì đáng sợ, ác quỷ thấy sản phụ bị khống chế, thập phần không vui, hắn phát ra một tiếng cười quái dị, bỗng nhiên nói, các ngươi dùng pháp thuật đem ta mời đến, lại tưởng đem ta đưa trở về, không đơn giản như vậy. Nói xong, hắn đối với phòng bệnh trong phòng vệ sinh gương chiếu một chút, bỗng nhiên vừa lòng mà nói, này tiểu hài tử da kiều thịt nộn, ăn lên không biết hương vị như thế nào, Bàn Nhược hoàn toàn bị chọc giận. Kiếp trước nàng không có bái sư phía trước cũng rất sợ quỷ. Càng cảm thấy đến quỷ năng lực so người cao, người không có khả năng đấu đến quá bọn họ, rồi sau đó vào hành. Nàng có pháp thuật, vài lần cùng ác quỷ đánh với xuống dưới. Đối quỷ quan cảm càng ngày càng kém. Bởi vậy, trong lòng liền đem ác quỷ trở thành muỗi giống nhau. Tất nhiên muốn đem nó đánh chết không hề làm nó uống máu ăn thịt. Nếu không nó nhất định phải lại lần nữa làm ác, hiện giờ này ác quỷ bất chính là tốt nhất chứng minh. Còn muốn hại người, Bàn Nhược sao có thể đáp ứng. Nhưng mà kia ác quỷ đột nhiên cuồng táo lên, nó bỗng nhiên mở ra bồn máu miệng rộng, tính toán đối với nam hài thân thể cắn đi xuống, tìm chết, Bàn Nhược nói xong, mở ra bát quái kính. Lấy sở hữu linh lực khống chế gương, dùng gương đem ác quỷ vây khốn, ác quỷ dùng sức tránh thoát, phát ra làm cho người ta sợ hãi quỷ tiếng kêu, Bàn Nhược lại móc ra sở hữu linh phù, lấy kiếm gỗ đào chọn, một chương chương thứ hướng ác quỷ, một chương, hai chương, tam chương, kết quả, ước chừng dùng 20 chương linh phù, nhưng mà kia ác quỷ tuy rằng âm khí biến yếu, lại không có đã chịu căn bản ảnh hưởng. Phảng phất kia linh phù liền cùng giấy giống nhau, không có chút nào linh lực, bởi vì có quỷ quan hệ, trong phòng âm phong từng trận, độ ấm rất thấp, nhưng Bàn Nhược lại mồ hôi đầy đầu, nàng lau lau trên đầu hãn, tiếp tục đem linh phù dán ở ác quỷ trên người, 21, 22, 23, vẫn luôn dán đến 30 chương, kia tiểu nam hài bỗng nhiên như là có điểm phản ứng. Hắn bắt đầu miệng sùi bọt mép, thân thể rút gân phát run, Bàn Nhược biết rõ, đây là ác quỷ đã chịu nàng linh phù áp chế làm cho. Mà ác quỷ cũng không tái hiện hành, có thể thấy được linh phù đối ác quỷ nổi lên tác dụng. Nhưng mà, lúc này, Bàn Nhược chiều trang linh phù túi vừa thấy, phảng phất sét đánh giữa trời quang, linh phù cư nhiên dùng xong rồi, Bàn Nhược không còn hắn pháp. Mắt thấy kia ác quỷ lại muốn tránh thoát bát quái trận giam cầm ni dưới tình thế cấp bách. Nàng chỉ phải dịch ra tay, dùng linh lực rót nhập nam hài trong cơ thể. Kia nam hài có linh lực thêm vào, đối thân thể tự mình bảo hộ tựa hồ cường một ít. Hắn bắt đầu có ý thức, mà một khi hắn ý thức không chịu ác quỷ khống chế. Này ác quỷ liền không thể tiếp tục lưu tại trong thân thể hắn. Ác quỷ cảm giác được nam hài thân thể cự tuyệt, hắn phát ra hét thảm một tiếng, này lập tức, Bàn Nhược cầm lấy tơ hồng, trói chặt nam hài, này tơ hồng nếu là pháp khí, gặp được ác quỷ tự nhiên bắt đầu có tác dụng, kia ác quỷ bị này một lạc, chỉ cảm thấy hồn phách tựa hồ đều phải bị lạc tan. Hắn phát ra một tia không cam lòng mà kêu thảm thiết. Bàn Nhược sấn thắng truy kích, nàng móc ra chính mình lục lạc. Đối với ác quỷ, đột nhiên một kích, này một kích, ác quỷ chỉ cảm thấy chính mình giống bị vây ở hư vô trong thế giới. Rốt cuộc vô pháp nhúc nhích, không bao lâu sau, này ác quỷ rốt cuộc rời đi nam hài thân thể, nó hình thần ở không trung phiêu vài vòng. Lúc này nó pháp lực yếu nhất, Bàn Nhược không có buông tha nàng. Nàng dùng bát quái kính đột mặt một chiếu, này mang theo chính khí quang thập phần lóa mắt, chỉ bị này một chiếu, này ác quỷ bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng, nhưng mà, nó không còn có năng lực phản kháng, tức khắc liền hôi phi yên diệt, vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Điền Duyệt nơm nớp lo sợ mà đi lên trước, nhỏ giọng hỏi, đại sư, quỷ bị đánh chạy sao? Bàn Nhược hao phí đại lượng thể lực cùng tâm thần, nàng suy yếu mà dựa vào tường ngồi xuống, nghe xong Điền Duyệt nói, nàng gật đầu nói, đã đi rồi, lúc này đây, người nơi này tuyệt đối sẽ không lại ra bất luận cái gì vấn đề, chính là, ta nơi này như thế nào sẽ có ác quỷ đâu, ta ngày thường cũng không có làm cái gì chuyện xấu a. Điền Duyệt rất là khó hiểu. Chắc là các ngươi bệnh viện hoặc là hội sở cái nào đối thủ cạnh tranh. Hắn cùng các ngươi tố có thù oán. Trước kia hắn đầu tiên là ở bản vẽ thượng động tay chân, khiến cho này đại lâu phong thủy không tốt. Ai ngờ các ngươi khai trương sau, sinh ý thế nhưng còn có thể. Hắn nhìn không được, liền thỉnh một vị pháp sư, dùng tà thuật ở các ngươi hội sở vải bố lót trong trận pháp. Này trận pháp khiến cho bệnh viện âm khí thực đủ, như vậy địa phương dễ dàng nhất hấp dẫn quỷ quái, nhưng là giống nhau quỷ đối bệnh viện không có thương tổn. Chỉ có loại này ác quỷ, mới có thể đả thương người tánh mạng, như vậy ác quỷ là kia pháp sư chuyên môn từ địa phủ thỉnh trở về, Bàn Nhược thanh âm có chút nhược. Điền Duyệt dựa thật sự gần mới có thể nghe rõ, đi địa phủ thỉnh. Điền Duyệt bỗng nhiên cảm thấy thế giới quan của mình đều bị điên đảo. Nói tốt không có quỷ quái đâu. Nói tốt địa phủ gì đó đều là hư cấu đâu. Nàng tuy rằng sợ hãi, lại nhịn không được hỏi. Như thế nào thỉnh? Bàn Nhược nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, nàng bắt đầu điều tức, làm chính mình linh lực khôi phục một chút, chờ cảm thấy chính mình thể lực hảo một ít. Nàng bỗng nhiên mở to mắt, lạnh giọng nói. Tự nhiên là muốn người đi địa phủ trung thỉnh người. Điền Duyệt chấn kinh tột đỉnh. Người như thế nào có thể đi địa phủ? Làm sao có thể thỉnh quỷ? Này theo ý của ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng xác thật là có thể làm được. Chỉ là làm loại sự tình này phi thường thiếu đạo đức. Người bình thường khinh thường với làm loại này nham hiểm việc. Chỉ vì pháp sư ở thỉnh quỷ thời điểm, yêu cầu chuẩn bị rất nhiều tài liệu. Này đó tài liệu rất khó đến tới, thậm chí yêu cầu đi mồ khai quật phần mộ thổ trở về. Rồi sau đó kia pháp sư ở tu luyện thời điểm, còn cần đem chính mình bỏ vào trong quan tài. Đường pháp sư pháp thuật hiệu quả sau, pháp sư liền hồn phách xuất khiếu, kia hồn phách ở tiểu quỷ dẫn dắt đi xuống địa phủ. Cùng địa phủ quỷ hồn đạt thành khế ước, như vậy. Kia địa phủ quỷ liền đi theo pháp sư tới nhân gian một chuyến. Vì pháp sư làm hắn phải làm sự tình, chỉ là cứ như vậy, này pháp sư yêu cầu lấy linh lực độ ác quỷ, cho nên yêu cầu nằm ở trong quan tài, ngủ thượng suốt 7 ngày. Bàn Nhược nói, nghe xong lời này, Điền Duyệt sợ tới mức lời nói đều cũng không nói ra được. Thỉnh ác quỷ liền tính, còn muốn ngủ ở trong quan tài ngủ 7 ngày. Nàng sờ sờ cánh tay thượng nổi da gà, chỉ cảm thấy nói cái gì đều nói không nên lời. Bàn Nhược đứng lên, nàng nhìn về phía nằm trên mặt đất sản phụ cùng kia đứa bé. Đối Điền Duyệt nói, phía dưới sự tình từ ngươi tới giải quyết tốt hậu quả đi. Nhớ lấy muốn trấn an hảo này đó người nhà, không thể quyền ức hiếp, nếu không chỉ biết vì ngươi mang đến càng nhiều tai nạn. Điền Duyệt thấy ác quỷ lúc sau. Chỉ cảm thấy cử đầu ba thước có thần minh, nơi nào còn dám nói khác, lại nói nàng vốn là không phải cái loại này ác nhân. Ngươi yên tâm, đây là khẳng định, liền tính là vì hội sở thanh danh, ta cũng sẽ trấn an hảo những người này. Bàn Nhược gật đầu nói. Ta xem ngươi tướng mạo, ngươi vượt qua này một kiếp sau, sự nghiệp về sau sẽ đi được thực thuận lợi. Nghe xong lời này, Điền Duyệt thoải mái rất nhiều. Đại sư, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi, về sau ta nhất định nhiều làm việc thiện, này lập tức. Nam Đồng thản nhiên truyền tình, Hắn nhìn chung quanh, có chút sợ hãi mà kêu, ba ba mụ mụ, các ngươi ở đâu? Kia sản phụ cũng tỉnh, chỉ là nhớ không được phía trước đã xảy ra cái gì. Hai mẹ con tuy rằng đối phía trước sự tình không hề ký ức, lại cũng không biết sao, bỗng nhiên thương tâm lên, hai người ôm khóc lớn, người nhà cũng rưng rưng đi vào tới, đem sản phụ cùng nam đồng đỡ đến trên giường đi. Bàn Nhược nhìn mắt phòng bệnh còn tình ấm áp một màn, không có ra tiếng, xoay người rời đi bệnh viện. Không bao lâu, Bàn Nhược di động thượng thu được đến chứng thông chi, nguyên lai, là Điền Duyệt đánh tới tiền thù lao, nàng cho 50 vạn, xem như xem cao ốc phòng thủy cùng hóa giải lạn đào hoa thù lao. Bàn Nhược nhìn mắt, liền rời khỏi tin nhắn giao diện, nàng cấp Hoắc Ngộ Bạch gọi điện thoại, đem hội sở sự tình nói cho hắn. Ta hoài nghi này pháp sư chính là phía trước thương tổn Hoắc tiểu bác cái kia. Theo ta phỏng đoán, người của hắn ở phía đông nam, hiện tại rất có thể ngủ ở một cái trong quan tài. Hơn nữa, hắn có khả năng cùng nào đó thương nhân hợp tác, hai bên lẫn nhau lấy sở cần, mà vị kia thương nhân rất có thể làm chữa bệnh ngành sản xuất. Là phụ sản bệnh viện hoặc là xinh đẹp mụ mụ hội sở đối thủ một mất một còn. Căn cứ cái này phương hướng cha đi xuống nói. Ta cảm thấy hẳn là có thể tìm được người kia, Hoắc Ngộ Bạch nghe xong nàng lời nói. Trầm giọng nói, kế tiếp sự tình giao cho ta ân, nghe ra Bàn Nhược thanh âm có chút suy yếu. Một lát sau, Hoắc Ngộ Bạch lại nói, Hoắc tiểu bác đêm qua chơi game đánh tới rạng sáng, hôm nay ngủ đến bây giờ còn chưa rời giường, Bàn Nhược nhíu mày. Có chút buồn bực, nàng đối Hoắc tiểu bác sự tình chút nào không dám hứng khởi. Hoắc Ngộ Bạch lời này là có ý tứ gì? Cho nên, ngươi cũng nên giống hắn giống nhau. Hảo hảo nghỉ ngơi, Hoắc Ngộ Bạch môi mỏng khẽ mở. Nói, không cần nhẹ đãi chính mình, ta chính mình sự tình. Lòng ta rõ ràng, Bàn Nhược trong lòng đối hắn có phòng bị. Nghe hắn bất luận cái gì lời nói đều cảm thấy hắn là có khác thâm ý. Tự nhiên, ngươi là thần toán. Có cái gì là ngươi không rõ ràng lắm? Hoắc Ngộ Bạch híp hẹp dài thâm mắt, trong giọng nói mang theo một tia không chút để ý. Bàn Nhược chau mày, lại là những lời này. Này tựa hồ là Hoắc Ngộ Bạch lần thứ hai nói cùng loại nói. Nàng là thần toán, cho nên nàng sẽ biết được hết thảy. Hoắc Ngộ Bạch nói lời này là ở trong tối chỉ cái gì? Không biết vì sao, Bàn Nhược tổng cảm thấy Hoắc Ngộ Bạch người này tâm tư rất sâu. Thấy rõ lực cũng cường, tựa hồ, có rất ít chuyện có thể giấu giếm được hắn. Chẳng lẽ, hắn là nàng mệnh định bạn lữ sự tình, đã bị hắn đã biết? Không, không có khả năng như vậy sao? Hoắc Ngộ Bạch liền tính lại lợi hại, cũng không đến mức có thể lộng minh bạch chuyện này. Nhưng mà, mặc kệ như thế nào, đều yêu cầu đề phòng hắn một chút. Bàn Nhược hạ quyết tâm, về sau muốn càng thêm dụng tâm mà phòng hắn. Làm cho bọn họ không còn có bất luận cái gì phát sinh gút mắt khả năng. Như thế tốt nhất, cái này cuối tuần qua đến thật sự là quá mức bận rộn. Thứ bảy ngày đó đổ thạch, chủ nhật một ngày đều bị Điền Duyệt cấp bá chiếm. Bàn Nhược thậm chí cảm thấy cuối tuần so đi làm còn muốn mệt. Có lẽ là bởi vì cùng ác quỷ dây dưa, hao phí đại lượng thể lực cùng linh khí. Lúc này nàng thân thể cùng tinh thần đều cực kỳ mỏi mệt. Về đến nhà, Bàn Nhược nhấc không nổi bất luận cái gì tinh thần, đảo giường liền ngủ, mãi cho đến Tưởng Ngâm Thu tiến vào kêu nàng, nói là đi học đã đến giờ. Bàn Nhược lúc này mới phát giác, Thái Dương đã tây tà, nàng ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm thấy có điểm phân không rõ thân ở nơi nào, trước mắt hết thảy tựa hồ đều trở nên không chân thật. Nàng thậm chí suy nghĩ, như vậy nặng nề một giấc ngủ dậy sau. Có thể hay không phát hiện, nàng trọng sinh việc này chỉ là một giấc mộng, nàng người nhà kỳ thật sớm đã tử vong, hiện tại hết thảy đều là bởi vì nàng quá khát vọng thân tình tưởng tượng ra tới. Bàn Nhược, ngủ choáng váng, chạy nhanh lên ngồi xe buýt đi học đi, nếu không bị muộn rồi, Tưởng Ngâm Thu thúc giục. Bàn Nhược lên tiếng, cưỡng bách chính mình không cần loạn tưởng, nàng mặc tốt quần áo rửa mặt hào. cầm tưởng ngâm thu chuẩn bị tốt cặp sách, tính toán ngồi xe buýt hướng trường học đi. Nhà nàng cửa xe buýt thẳng tới nhất trung cửa. Chỉ là cái này điểm, đi học tan học người rất nhiều. Xe bus thượng thường xuyên không có chỗ ngồi. Nàng ngáp một cái soát tạp thượng giao thông công cộng. Hôm nay xe buýt thượng nhân ngoài ý muốn thiếu. Liếc mắt một cái nhìn lại. Chỉ có 20 mấy người người. Chỉ là có mấy cái trên chỗ ngồi bị thả đồ vật. Còn có làm cầu chiếm. Nàng lười đến cùng người lý luận. Liền đứng ở giữa môn vị trí thượng. Tiếp theo chạm, hai cái học sinh bộ dáng nữ hài cũng đứng ở nàng bên cạnh. Bàn Nhược chán đến chết. Nhìn ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua phong cảnh không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, một cái ăn mặc màu xám áo khoác, mang nón kết trung niên nam nhân thượng giao thông công cộng. Này trong nháy mắt, Bàn Nhược bỗng nhiên đánh cái rùng mình, nàng theo bản năng nhìn về phía kia hàn ý nơi phát ra. Này vừa thấy liền cùng áo xám nam tử nhìn nhau liếc mắt một cái. Kia nam tử thực mau rời đi đôi mắt, lôi kéo tay vịn đứng ở một bên, Bàn Nhược thói quen tính nhíu mày. Nàng lại nhìn mắt áo xám nam tử, cảm thấy có chút không thích hợp, này nam nhân rõ ràng chỉ là cái người thường, nhưng trên người hàn ý bức người, còn có một cổ tử sát khí, chỉ là loại này sát khí cùng gặp được tai nạn khi sát khí bất đồng. Này sát khí tựa hồ là này nam nhân tự thân mang theo, cùng hắn là nhất thể, sao lại thế này, chẳng lẽ này nam nhân đã làm cái gì ác sự, hoặc là nói. Này nam nhân tu luyện cái gì tà thuật, làm cho tự mang sát khí. Bàn Nhược tưởng nhìn kỹ hắn rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng mà hắn mang mũ lưỡi chai chặn hắn nửa khuôn mặt. Làm Bàn Nhược thấy không rõ bộ dáng của hắn. Lúc này, xe buýt lại đến trạm, xe dừng lại sau, hai nữ sinh đàm luận Hàn Quốc nào đó thần tượng minh tinh. Cười hi hi đi xuống xe, áo xám nam tử tựa hồ cũng tại đây chạm hạ. Hắn chen qua đám người, xuyên qua Bàn Nhược bên cạnh, đang muốn đi xuống, ai ngờ lúc này, xe buýt đột nhiên đi rồi vài bước, lại bỗng nhiên dừng lại, bên trong xe người không có phòng bị, đều ngã trái ngã phải mà lung lay một chút, này nháy mắt, kia nam nhân đảo hướng Bàn Nhược, hai người bả vai chạm vào nhau, thực mau, nam nhân lại chau mày, đứng thẳng thân thể, đứng vững sau. Áo xám nam tử đi theo kia hai cái nữ hài xuống xe. Bàn Nhược sửng sốt hồi lâu, vừa rồi chạm vào nhau nháy mắt, nàng trong đầu chợt lóe mà qua hình ảnh là cái gì? Phảng phất là một cái đêm mưa, người nam nhân này mở ra xe taxi, rồi sau đó một cái nữ hài lên xe, xe ở trong mưa chạy như bay, sau đó không lâu xe ngừng ở nông thôn quốc lộ bên cạnh. Sau đó không biết này nam nhân làm cái gì, kia nữ hài bỗng nhiên biến mất, bởi vì vừa rồi bị đâm nguyên nhân, có mấy cái hình ảnh nàng không thấy rõ, chỉ là cảm thấy kia nữ hài bỗng nhiên liền biến mất. Rồi sau đó này nam nhân tiếp tục lái xe trở lại chính mình chung cư, còn từ trên xe xách theo một cái dương hành lý xuống xe. Đối, dương hành lý, một cái xe taxi tài xế suốt ngày lái xe. Mỗi ngày như vậy nhiều khách nhân, khách hàng nhóm người đến người đi, khẳng định rất nhiều người muốn đem đồ vật đặt ở cốp xe. Hắn cư nhiên mỗi ngày còn muốn mang theo giả dương hành lý. Đã chiếm không gian lại gây trở ngại khách nhân sử dụng. Hơn nữa còn tự mang trọng lượng, thực không có lời, như vậy, vì cái gì hắn còn muốn vẫn luôn trang một cái dương hành lý ở phía sau bị dương. Lại nói. Hắn xách theo kia dương hành lý xuống xe thời điểm, là đôi tay xách theo, một cái trung niên nam nhân, hoàn toàn có thể một tay xách cái dương, hắn lại dùng đôi tay thực cố hết sức mà xách, như vậy, tựa hồ là trong dương trang thực trầm đồ vật, giống như là, người, cái loại này đại dương hành lý hoàn toàn có thể trang tiếp theo thân thể hình nhỏ xinh cao trung nữ. Hài, chẳng lẽ hắn đem kia nữ hài rót vào dương hành lý? Bàn Nhược bị ý nghĩ của chính mình dọa tới rồi, nàng cảm thấy phía sau lưng một trận rét run, lại nói tiếp, nàng tuy rằng không sợ quỷ thần, nhưng đối một ít tâm lý biến thái giết người phạm lại theo bản năng cảm thấy sợ hãi. loại người này có thể do quỷ khó đối phó nhiều. Quỷ ác là thẳng thắn, mà người ác lại là người vĩnh viễn đều không thể tưởng được. Bàn Nhược vỗ xe buýt cửa sau, bỗng nhiên la lên một tiếng. Tài xế sư phó, phiền toái ngươi dừng lại xe. Ta muốn xuống xe, tài xế sư phó trả lời. Tiểu cô nương, còn chưa tới trạm, không thể xuống xe, tình thế cấp bách hạ. Bàn Nhược nói, sư phụ, ta di động bị người trộm. Người nọ ở phía trước vừa đứng xuống xe, nghe xong lời này. Tài xế sư phó chạy nhanh mở cửa. Đều bị trộm lâu như vậy, nơi nào còn có thể tìm được Nga. Bàn Nhược xuống xe, vội vàng hướng hồi chạy. Nếu kia xe taxi tài xế thật là cái giết người phạm nói. Vừa rồi hắn là đi theo hai cái nữ hài hạ xe. Kia hai cái nữ hài là phụ cận học sinh. Một khi dễ tin hắn nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Bàn Nhược chạy một trận, rốt cuộc chạy tới sân ga. Nàng nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy kia hai cái nữ hài đang ở nơi đó chờ đèn xanh đèn đỏ. Hai người vui cười xem di động, chút nào không ý thức được phía sau có người đi theo chính mình. Kia nam nhân đè thấp mũ, lặng yên không một tiếng động mà đi theo các nàng phía sau. Bàn Nhược thấy thế, cũng đi theo các nàng cùng nhau đi phía trước đi. Kia hai cái nữ hài đi vào một nhà liệu lý cửa hàng. Nam nhân theo đi vào, ngồi ở giữa môn vị trí. Bàn Nhược không có đi vào. Nàng đứng ở cửa tiệm cách đó không xa tiệm bán báo bên. Nhìn kia cửa hàng môn phương hướng. Lúc này, tiệm bán báo bản địa tin tức chính truyền phát tin tức. Hôm trước, một vị phụ thân ở trên mạng xin giúp đỡ. Nói là chính mình đang ở đọc sách nữ nhi. Vốn nên ở cuối tuần về nhà. Lại bỗng nhiên không thấy bóng dáng. Như thế nào đều tìm không thấy người. Vị này phụ thân dò hỏi qua lão sư. Đồng học cùng nữ nhi bằng hữu, nhưng tất cả mọi người nói chưa thấy qua cái này nữ hài. Hắn ý thức được không thích hợp, chạy nhanh báo nguy, cảnh sát siêu tầm không có kết quả. Hắn liền ở trên mạng công bố nữ nhi ảnh chụp, kêu gọi quảng đại võng hữu. Nếu nhìn thấy hắn nữ nhi, nhất định phải đánh hắn điện thoại. Phía dưới chúng ta tới xem tướng báo cáo nói, một cái diện mạo thanh tú nữ hài xuất hiện ở hình. Ảnh chung, kia nữ hài tựa hồ cùng Bàn Nhược không sai biệt lắm đại. Một đầu đen nhánh tóc dài, làn da trắng nõn, dáng người nhỏ xinh, thoạt nhìn văn tĩnh xinh đẹp. Quan trọng là, này nữ hài đúng là Bàn Nhược dùng thiên nhãn nhìn đến cái kia. Bàn Nhược cả kinh, chính mình đoán rằng bị chứng thực, nàng chạy nhanh móc di động ra, bắt đánh cảnh sát điện thoại. Kia đầu, cảnh sát nhận được tin tức. Không dám chậm trễ, trước tiên đuổi lại đây. 20 phút sau, kia cảnh sát đi tới tiệm bán báo bên cạnh. Tiểu cô nương, là ngươi báo cảnh, người đâu? Một vị họ Phương cảnh sát hỏi. Bàn Nhược chỉ liệu lý cửa hàng phương hướng. Chính là hắn, ngày đó ta nhìn đến hắn lái taxi xe mang quá nữ hài kia. Cảnh sát nghe xong lời này, trước tiên vào trong tiệm. Mấy người kết phường, vài cái liền đem kia nam nhân ấn ngã xuống đất, kia nam nhân ngây ngẩn cả người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ nhanh như vậy bại lộ. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình làm thiên y vô phùng, không có khả năng bị bất luận kẻ nào phát hiện, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Chờ hắn tập tề nữ hài sau, đến lúc đó liền tính hắn giết mấy cái. Này đó ngu xuẩn cảnh sát cũng không có khả năng phát hiện hắn bóng dáng. Dần dà, này đó án tử đều sẽ trở thành án treo. Đến lúc đó chỉ cần hắn rời đi thành thị này, ai còn có thể chào được hắn. Chính là, hắn không nghĩ tới, hắn mới vừa bắt cóc một cái nữ hài. Đã bị bắt được, nam nhân tưởng không rõ. Hắn rốt cuộc sai ở nơi nào? Là cái gì làm hắn bại lộ chính mình? Hắn bị trào sau, trong tiệm hai cái nữ hài chỉ vào kia nam nhân nghị luận nói. Người này nên không phải là ăn trộm đi. Ta cảm thấy giống, rất nhiều ăn trộm đều trường như vậy, còn hào. Chúng ta không có đồ vật bị trộm money, các nàng căn bản không biết chính mình tránh thoát như thế. Nào nguy hiểm money, Bàn Nhược nhìn các nàng liếc mắt một cái. Trong lòng không khỏi cười cười. Hai vị này nữ hài thân hãm nguy hiểm lại không tự biết. bất chi bất giác tránh thoát tai nạn cũng không tự biết. Chỉ có thể nói, các nàng mệnh thực hảo. Nàng nhìn mắt đồng hồ, lập tức liền đến tiết tự học buổi tối thời gian, thầm kêu một tiếng không xong, Bàn Nhược ngăn cản xe taxi, hướng trường học chạy đến. Hết chương.